La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 302, lựa chọn. Vợ nhẹ vỗ về đầu của con trai. Đây là nàng thứ ba đứa hài tử, trước hai cái đều chết yểu. Ngày xưa nàng yêu thương dị thường, muốn cái gì liền cho cái đó. Nhưng giờ phút này nàng lại ôn nhu nói, ngươi đừng trách ba ba của ngươi, hắn là thật cao hứng. Celestis mở cửa. Gõ cửa người chính là trước đó tại trên quảng trường chất vấn, Nick binh sĩ phải chăng muốn đem. Không nguyện ý gia nhập Nick bộ lạc người giao cho người ADA làm nô lệ, cái kia tàn tật người. Trẻ tuổi, Celestis đại thúc, ta có việc phải hướng ngươi thỉnh giáo. Người trẻ tuổi một bên nhỏ giọng nói chuyện, một bên cẩn thận hướng trong phòng dò xét. Militer, đừng lo lắng. Ta trong phòng không có người ngoài. Vào đi, Celestis nói, hướng bên cạnh nhường lối. Gọi Militus người trẻ tuổi đi nhanh lên đi vào. Celestis đóng cửa lại, dẫn hắn đi vào trong phòng. Ngồi xuống từ từ nói a, không được, ta liền mấy câu, đứng đấy là được, tùy ngươi, đại thúc, ta cảm thấy ngươi ngày đó nói lời rất đúng. Hơn nữa ta bị thương. Hành động bất tiện, cho nên ta nghĩ, người trẻ tuổi ấp úng một hồi lâu, rốt cục gạt ra một câu. Ta nghĩ tạm thời trước gia nhập Nick bộ lạc. Celestis tỉnh bơ nhẹ gật đầu, biểu thị nghe thấy được. Người trẻ tuổi lại có đôi chút hốt hoảng, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta không phải thật sự muốn đầu hàng người Nick. Chính là muốn chờ tương lai chúng ta liên minh bộ lạc đem người Nick đuổi đi về sau. Ta một lần nữa, ta hiểu được. Ngươi làm như vậy cũng là không có cách nào. Celestis đáp lại để người trẻ tuổi tâm tình khẩn. Trương vì đó buông lỏng. Lập tức cảm kích nói rằng. Tạ ơn đại thúc. Kia ta đi trước. Tốt, cửa sân đóng lại sau. Vợ đi tới sau, nhẹ giọng hỏi. Militus hắn thật là nghĩ như vậy sao? Ai biết được? Celestis cười cười. Ít ra ta cảm thấy lựa chọn của hắn không làm sai. Chúng ta nên làm cái gì lựa chọn đâu? Celestis nhìn xem vợ, đang muốn trả lời. Cửa phòng lại vang lên. Xem ra hôm nay nhà chúng ta sẽ có không ít khách nhân. Celestis thở dài, đi mở cửa. Lần này gõ cửa chính là một vị lão nhân. Bộ lạc thủ lĩnh thân thích Grikus, chú ý cẩn thận thần sắc cùng trước đó người trẻ tuổi như thế. Đi vào trong phòng, hắn lập tức liền đổi bộ dáng, bắt đầu phẫn nộ lên án. Celestis, ngươi đều thấy được a, Nick đám người này như thế nào xảo trá hung tàn. Agaros cùng Pisius hai vị tộc trưởng lại bị bọn hắn trước mặt mọi người giết chết. Hơn nữa bọn hắn còn không tự mình động thủ, bức bách các tộc nhân giết hắn hai. Bọn hắn liền tộc trưởng cũng dám giết, giết chúng ta còn không phải lại càng dễ sao? Chớ nhìn bọn họ bây giờ nói tốt như vậy, vậy cũng là gạt người. Cái này không chúng ta vừa rời đi quảng trường về sau. Bọn hắn liền chiếm đoạt nhà chính, còn đem tỷ ta bọn hắn từ trong nhà đuổi đi ra. Hiện tại tỷ ta còn tại trong nhà của ta khóc lóc kể lể đâu. Cho nên chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa. Nếu không chúng ta phòng ốc tài vật đều sẽ bị người Nick cướp đi. Thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó đảm bảo. Celestis, ngươi đến mang đầu. Buổi tối hôm nay chúng ta liền chạy đi. Bỏ chạy phía đông Breucci lãnh địa. Chờ sau này lại đi theo liên minh bộ lạc cứu viện đại quân cùng một chỗ chạy về. Đánh bại những này đáng chết người Nick. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy. Người trước chuẩn bị sẵn sàng. Ta lại đi liên hệ những người khác. Grikus nói xong, quay người liền hướng bên ngoài đi. Chậm rãi, Celestis gọi lại hắn. Thần sắc nghiêm túc nói. Chính ngươi muốn đi có thể, nhưng không cần kêu lên ta. Ngươi không đi? Grikus kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi nhưng là chúng ta bộ lạc nổi danh dũng sĩ. Năm đó giết nhiều như vậy người Scordisi. Trong bộ lạc tất cả mọi người kính trọng ngươi. ở thời điểm này ngươi vậy mà mong muốn lưu lại. Chẳng lẽ ngươi là mong muốn gia nhập Nick? Thế nào, không được sao? Celestis nhàn nhạt trả lời một câu. Phản đồ, Gregus lập tức trở mặt, há mồm mắng. Thủ lĩnh coi trọng như vậy ngươi. Ngươi vậy mà, xem ra người khác nói đúng. Ngươi chính là người Scordisi nuôi lớn con non. Quả nhiên không đáng tin, ngậm miệng. Celestis hai mắt bắn ra nuốt người ánh mắt. Vẻ mặt lệ khí quát lớn. Người mẹ nó lại nói nhiều một câu. Có tin ta hay không vặn mất đầu của ngươi. Gregus dọa đến nín hơi ngưng khí. Động cũng không dám động. Thủ lĩnh coi trọng ta. Celestis hừ hừ cười lạnh. Agaros cái kia hỗn đản như vậy ức hiếp ta. Vì cái gì hắn xưa nay không ngăn lại. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Đừng lại để cho ta trông thấy ngươi. Celestis ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương lộn nhào chạy ra sân nhỏ. Một đôi tay từ phía sau đem hắn ôm lấy. Ta không sao. Celestis thần sắc khôi phục bình thường. Thấp giọng an ủi vợ. Xem ra hôm nay nhà chúng ta sẽ rất náo nhiệt. Vì để phòng vạn nhất, ngươi đi đem dưới giường trường mâu lấy tới. Đặt vào góc tường, chính như Celestis dự đoán. Từ ban ngày mãi cho đến hoàng hôn, đến nhà hắn đến nhà bái phòng người liền từ đầu đến cuối không từng đứt đoạn. Hắn cải biến trước đó tác pháp, gặp mặt về sau đầu tiên cho thấy chính mình muốn gia nhập Nick bộ lạc, thái độ. Nếu như người đến cùng ý kiến của hắn nhất trí, song phương có thể nhiều trò chuyện chút, nếu như không nhất trí, vậy thì xin về, không có gì có thể nói. Nếu như đối phương không đi, còn chửi ầm lên, hắn liền không nói hai lời. Cầm lấy trường mâu, đem nó dọa đi. Vào lúc ban đêm, vì phòng ngừa có người ghi hận trong lòng, Celestis nằm ở trên giường, lại đem trường mâu trực tiếp đặt ở trong tay. Một mực lưu ý lấy ngoài viện động tĩnh, một buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Hừng đông về sau, hắn mới ngủ một cái hồi lung giác. Sau đó đứng lên ăn bữa sáng. Mọi người chú ý rồi. Mong muốn gia nhập Nick bộ lạc người hiện tại liền có thể tới nhà chính đi báo danh rồi. Xin chú ý, nhất định phải người một nhà cùng đi. Ngoài cửa truyền đến từng tiếng la hét. Nghe thanh âm chính là hôm qua tại trên quảng trường nói chuyện cái kia sớm đã gia nhập Nick đồng. Bào, chúng ta nên ra cửa. Celestis đối vợ nói rằng. Vợ gật gật đầu, một nhà ba người cố ý lại tẩy thấu một phen, mặc chỉnh tề về sau, mở cửa phòng ra, thông hướng nhà chính trên con đường đã có thưa thớt người đi đường. Mọi người chạm mặt về sau, nói chuyện đều rất ngắn gọn, ngươi đây là mang người nhà đi nhà chính. Đúng, đi nhà chính, ngươi đây, ta cũng vậy, nhìn ra được tất cả mọi người có chút khẩn trương. Đi đường tốc độ cũng tương đối chậm, Celestis nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn mang theo vợ cùng đứa bé bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi tới nhà chính. Nhà chính cửa ra vào đã đứng đấy tốt mấy tộc nhân. Bên cạnh còn có hơn 10 người võ trang đầy đủ Nick binh sĩ đang duy trì trật tự. Là đến báo danh gia nhập bộ lạc sao? Một gã Nick binh sĩ dùng tiếng Illyria hỏi. Vâng. Celestis trả lời, hai vị này đều là người nhà của ngươi. Vâng, đến nơi đây đứng vững, một hồi đến phiên ngươi, chúng ta sẽ gọi ngươi đi vào. Vâng, Celestis mang theo người nhà đứng ở đội ngũ đằng sau, trước mặt tộc nhân quay đầu, lại là Mét Lư Các. Celestis đại thúc, nhà ngươi cũng tới nữa. A, Celestis lên tiếng, Mét Lư Các xích lại gần. Vẻ mặt thần bí thấp giọng nói rằng, ngươi biết không, đêm qua ta nhìn thấy mấy nhóm người lặng lẽ rời đi chúng ta bộ lạc. Mong muốn chạy trốn, thật sao, ngươi biết, nhà ta ở tại thôn đầu đông. Đêm qua ta một mực không ngủ cảm giác. Tới đêm khuya, nghe thấy bên ngoài có bò tiếng kêu, còn có lừa hí âm thanh. Ta hiếu kỳ liền đứng lên nhìn, may mắn tối hôm qua có mặt trăng. Ta cách nhà ta hàng rào gỗ lặng lẽ ra bên ngoài nhìn lên. trông thấy có một đám người vội vàng mấy chiếc xe thồ từ trước cửa nhà ta trải qua. Ngươi đoán đều có ai? Ai nha? Thủ lĩnh người nhà, còn có Krikus một nhà. Có chừng 10 người, bọn hắn chạy mất. Celestis nhìn như hững hờ hỏi một câu. Người Nick đã sớm tại giao lộ chỗ đó mai phục đâu? Ta cũng không phát hiện. Đem bọn hắn toàn cản lại. Lúc ấy liền đem bọn hắn dọa co quắp trên mặt đất. Bất quá người Nick không giết bọn hắn. Ngược lại đem bọn hắn cho đuổi đi. Militus trong lời nói toát ra vẻ thất vọng. Người Nick vẫn rất nhân từ. Celestis cảm thấy kinh ngạc. Nhưng người Nick cưỡng ép lấy đi bọn hắn xe thồ cùng mang theo đồ vật. Ta nghĩ bọn hắn trên đường nếu không có ai trợ giúp lời nói, chỉ sợ rất khó chạy trốn tới phía đông địa phương an toàn. Militus nói lời này lúc lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Về sau ta còn chứng kiến có hai nhóm người muốn rời khỏi chúng ta bộ lạc, đều bị người Nick cản lại. Trong đó một nhóm vẫn là người tộc trưởng người nhà, vẫn là giống như trước đó xử trí. Celestis nhíu lông mày, khó được trêu chọc nói. Xem ra ngươi là một cái lựa chọn chính xác. Đương nhiên rồi, Militus có chút tự đắc. Nếu là ta giống như bọn hắn ngốc, nói không chừng hiện tại liền chết đói tại trên đường chạy trốn. Kỳ thật đêm qua những cái kia Nick binh sĩ cũng phát hiện ta. Ngươi đoán thế nào, bọn hắn cho phép ta đem vung rơi trên mặt đất nhiều như vậy lúa mạch đều quét lên. Chính mình mang về nhà, khoảng chừng 10 nhiều cân đâu. Hắc, đừng hàn huyên, đến lượt các ngươi tiến vào. Một gã Nick binh sĩ đi tới, vỗ vỗ Militus bả vai. Thế là, Militus tranh thủ thời gian mang theo vợ tiến vào nhà chính sân nhỏ. Qua một hồi lâu, hắn lại mang vợ đi ra. Celestis còn chưa kịp hỏi hắn bên trong tình huống như thế nào, liền bị binh sĩ thúc giục tiến vào. Trong sân song song bày biện 3 cái bàn gỗ, riêng phần mình ngồi 3 người, một người đàn ông tuổi trung niên cùng 2 tên thiếu niên. Mời, ngồi xuống, người đàn ông trung niên chỉ vào bàn gỗ đối diện ghế gỗ. Mặc dù ngữ điệu có chút cổ quái, nhưng có thể cảm giác được hắn thân mật. Celestis dựa theo chỉ thị ngồi ở giữa bên bàn gỗ. Đây là ngồi ở hắn trước khía cạnh một gã thiếu niên cầm lấy một khối giống vải như thế thật mỏng, mềm mại, xám thứ màu trắng đặt lên bàn. Lại cầm lấy chấm mực nước bút, cúi đầu chuẩn bị viết. Mà chính đối hắn thiếu niên thì nhìn xem hắn, dùng lưu loát Pannoni lời nói chăm chú hỏi. Ngươi là muốn gia nhập Nick bộ lạc sao? Đúng vậy, ngươi là tự nguyện sao? Tự nguyện, ngươi tên là gì? Celestis